Phật Pháp ứng dụng. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Trong Thường Trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Bình Dương, và gửi lời tri ân đến ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và xin gửi lời chào thân mến và kính chúc quý Phật tử toàn thể trong hội trường một ngày an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì chúng tôi cũng có nhân duyên lành để trở lại tỉnh Bình Dương để cùng gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì hôm nay cũng là những ngày đầu thiền thang của mùa Vu Lan tháng hội, vì vậy chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút xíu liên quan đến vấn đề của ý nghĩa Vu Lan. Vì vậy cho nên chúng tôi chia sẻ với các vị với đề tài hôm nay, đó là Bồ Tát giữa đời thường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hồi đó giờ các Phật tử chúng ta có nghe cái từ Bồ Tát chưa hả? Có nghe không? Vậy Bồ Tát là gì hả? Khi nói đến Bồ Tát thì chúng ta hình dung sao? Hình dung cỡ Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Hình dung cỡ Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Hình dung cỡ Bồ Tát gì? Di Lạc, phải không? Những bậc Bồ Tát có đầy đủ sức oai thần, thần thông không thể nghĩ lường, và sự ứng biến hóa của các ngài là một điều chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy cho nên khi chúng tôi lấy cái chủ đề Bồ Tát thì tự nhiên chúng ta sẽ liên hệ đến tất cả những bậc thánh đệ tử của Đức Phật hay là các bậc Bồ Tát mà chúng ta đã từng xưng tán công đức của ngài. Bồ Tát Địa Tạng với công đức đã từng nguyện cứu độ chúng sinh ở nơi địa ngục, mà ngài đã từng nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Các bạn không? Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện rằng bao giờ địa ngục không còn một người nữa thì ngài mới chứng thành Phật. Như vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta nghe nói là 32 ứng thân để độ khắp chúng sinh trên cuộc đời này, dù trong lao khổ, dù trong biển lớn, hay là dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khổ nào. Còn Bồ Tát Di Lặc chúng ta được biết qua những hóa thân của ngài, đồng thời chúng ta cũng biết được rằng đời tương lai Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh, sẽ thay cái ngôi vị của Đức Thích Ca Mâu Ni để mà độ đời dưới hội Long Hoa. Như vậy thì những hình ảnh của các vị Bồ Tát chúng ta tưởng tượng rằng có một cái gì rất là vĩ đại. Nhưng thật ra cái từ của Bồ Tát nó mang cái nghĩa là Bồ Tát là một hữu tình giác ngộ hay là một chúng sinh giác ngộ. Cho nên được Bồ Tát được định nghĩa là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Có nghĩa là một vị đã gọi là Bồ Tát á, thì người đó đã tự thân mình giác ngộ được lời Phật dạy. Hay là giác hữu tình có nghĩa là vị Bồ Tát đem lời dạy của Đức Phật để độ đời, để giáo hóa chúng sinh. Thì cái đó đều là ý nghĩa Bồ Tát. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát được nói là Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài, đúng không? Bồ Tát lấy cái việc lợi ích cho tất cả mọi người, lợi ích cho chúng sinh, dầu là hy sinh thân phần của mình, hy sinh tánh mạng của mình để vì lợi ích cho cộng đồng, vì lợi ích cho chúng sinh, thì hạnh nguyện của các vị Bồ Tát vẫn làm, có phải không? Vì vậy khi nghe qua cái từ Bồ Tát thì chúng ta có một cái cảm nhận ghê gớm về như vậy. Thậm chí các vị nào tu thiền, chúng ta đã biết được cái 10 bức tranh trăn trâu, đúng không? Mà cái bức tranh thứ 10 đó là ai đã từng đọc 10 bức tranh trăn trâu, cái bức tranh thứ 10 là gì? Bức tranh mà diễn tả một cái ông già râu tóc bạc phơ, bụng phệ, vai mang cái cần câu, tai quải cái con cá, đúng không? Thì ở trong bức tranh của nhà thiền thứ 10 để gọi là thõng tay vào chợ. Cái tựa của bức tranh đó là thõng tay vào chợ, có nghĩa là để chỉ cho các vị Bồ Tát đã đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Bây giờ ngài đã trở thành một con người tự tại giữa cuộc đời, cho nên ngài có thể đi vào chợ, vào các nơi Thậm chí đối với kinh Di Ma Cật còn nói như thế này: trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Tức là các nơi mà quán nhậu, trà đình là quán trà, quán nhậu đều là đạo tràng thanh tịnh. Thì chúng ta nghe qua những cái câu này, chúng ta khó hình dung về các vị Bồ Tát siêu việt lắm. Cho nên khi mà tôi dùng cái từ Bồ Tát giữa chợ đời, thì có một số vị chúng ta cũng có thể liên quan đến là những vị Bồ Tát khi đã giác ngộ, đã trở nên những vị Bồ Tát vượt khỏi trần lao, thì các ngài sẽ sẵn sàng thõng tay vào chợ để đi vào trong cuộc đời bằng mọi hình thức để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta có thể nghiễm nhiên nghĩ rằng một vị Bồ Tát là một bậc thông tuệ bát lãm như Bồ Tát Di Ma Cật đi ngao du giữa thành Tỳ Xá Ly thở xưa tại Ấn Độ, hay là chúng ta có thể nhìn một vị Bồ Tát qua kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát được hiện thân dưới danh nghĩa của một vị trưởng giả, dưới danh nghĩa của một vị thương gia, dưới danh nghĩa của một cái vị gọi là kỹ nữ, dưới danh nghĩa của một vị gọi là Bà La Môn ngoại đạo. Tất cả những danh nghĩa này đều là những con người của Bồ Tát hóa thân ẩn hiện trong mọi hình hài khác nhau, trong mọi lãnh vực khác nhau. Nhưng mà có một điều chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ rằng, có khi nào những vị Bồ Tát hóa thân ở bên cạnh suốt cuộc đời chúng ta không? Có không? Có những vị Bồ Tát lấy những người con làm một chúng sinh cần phải độ, lấy người con cần làm một chúng sinh đau khổ cần phải cứu, và Bồ Tát có thể hy sinh cả đầu mắt tỷ não thân phần này cho những chúng sinh đó. Các vị có thấy không? Bồ Tát đó là ai? Hả? Bồ Tát đó là các vị đang là đó, có phải không? Ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu người đã, đang và sẽ là Bồ Tát của bao nhiêu chúng sinh tương lai của mình đó. Xin thưa các vị, tôi muốn nói một cái điều ở đây. Chúng ta thông thường nhắc đến Phật, nhắc đến Bồ Tát thì chúng ta cứ lợi bàn Phật mà đảnh lễ, nói để làm một điều gì có công đức, có lợi ích thì chúng ta cứ đến tất cả những vị Phật, Bồ Tát mà chúng ta xem là linh thiêng nhất để đảnh lễ. Nhưng mà có một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời, thậm chí giữa chợ đời, để làm lợi ích cho cuộc đời của một chúng sinh, từ cái ăn, cái mặc cho đến mọi hạnh phúc và tương lai, nhưng mà chúng ta ít khi nào biết đến. Có ai bao giờ cảm nghĩ rằng hai đấng sanh thành cha và mẹ chúng ta là Bồ Tát chưa? Ai đã từng bao giờ suy nghĩ, đưa tay lên thầy coi. Chân thành cảm ơn những cánh tay lưa thưa. Xin thưa các vị, dù như thế nào đi chăng nữa, cũng có một vài người chúng ta có được khái niệm này. Thật ra không chắc chất tạ chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta cứ xem như là đấng sanh thành, là cha là mẹ, là một người trần thế, là một người thế tục. Một vị Bồ Tát gì mà còn hỷ nộ ái ố, có phải không? Bồ Tát thỉnh thoảng còn chửi tôi mà: mày là thằng quỷ, mày đầu thai cuộc đời mày phá tao, sao gọi Bồ Tát được, phải không? Hay là thậm chí mình cũng sân si: tiền bạc mày nói là như thế này thế kia hả, bộ đồ chùa xong tối ngày mày xin mày đi chơi hoài mày, thế này ha. Thậm chí những vị Bồ Tát thỉnh thoảng la rầy hỷ nộ. Bồ Tát gì mà thỉnh thoảng có những chuyện buồn cái ngồi tỉ tê khóc thúc thích. Thành ra điều đó cái chúng ta nghĩ, ủa Bồ Tát đâu có thể như vậy. Cho nên tất cả các cái vị, nhất là những đứa con của chúng ta, không bao giờ suy nghĩ cha và mẹ họ là một bậc Bồ Tát. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng có những bậc Bồ Tát vẫn còn hỷ nộ ái ố, nhưng mà họ là một Bồ Tát tuyệt vời, một Bồ Tát không ngôi vị, một Bồ Tát không phải đưa lên một Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, hay là một Bồ Tát thất địa hay là thập địa, nhưng mà Bồ Tát không ngôi vị của cuộc đời chúng ta. Mà đây là một cái điều mà tôi đã từng viết trong một cái bài viết ngắn, đó là một bài tùy bút với cái tựa đề tôi viết là Mẹ là Bồ Tát đời con. Tôi đã từng viết cách đây khoảng 8 năm về trước, 8 đến 10 năm. để tôi kể lại cái cuộc đời. Mặc dầu mẹ tôi không phải là một bậc thánh, mẹ tôi không phải là một con người đoạn trừ phiền não, nhưng mà với nhãn quan và với cái công hạnh hay là công đức mà cuộc đời mẹ tôi dành cho tôi, bằng một người mẹ bằng xương bằng thịt, chịu thương chịu khó giữa cuộc đời để hy sinh cho các con từng chén cơm manh áo, từng cái sự hạnh phúc trong cuộc đời bằng hết khả năng của mình, cho dù dầm mưa dãi nắng, chịu xương chịu khó, không? Từng đi buôn đi bán giữa đêm ngày, qua sông qua suối, lạnh lẽo sóng gió, sống chết bên thân mình. Từng là một người mẹ đội mưa đội nắng, đi giữa chợ đời bán từng ngọn rau, bán từng cây củi, bán từng cái này cái kia để tìm cho con chén cơm manh áo. Một vị Bồ Tát mà ở giữa ruộng đồng gian thân ra để chịu nắng chịu mưa để tìm cho các con mình được chén cơm manh áo. Như vậy những người đó đối với tự thân chúng ta, mỗi chúng ta, đó có phải là một vị Bồ Tát không ngôi vị của cuộc đời chúng ta không? Nếu các vị đã từng có một người cha người mẹ như thế, các vị sẽ làm gì? Các vị cũng sẽ đảnh lễ suốt một cuộc đời mà các vị không cảm thấy rằng chán đủ với những gì mà người mẹ người cha dành chúng ta. Rất có thể một Bồ Tát Địa Tạng, rất có thể một Bồ Tát Quan Thế Âm, rất có thể một Bồ Tát Di Lặc, là những vị Bồ Tát đó mặc dù cái công đức của Ngài vô lượng vô biên vĩ đại, nhưng mà tự thân giữa cuộc đời này đôi khi chúng ta chưa bao giờ trực tiếp được cảm nhận được cái hạnh nguyện, cái sự ban tặng, cái việc làm nào thiết thực đối với chúng ta. Xin thưa là như vậy, thậm chí chúng ta chưa cảm nhận được điều đó. Nhưng mà có một người chúng ta cảm nhận được mà chúng ta lại quên, hoặc là chúng ta lại xem thường. Vì vậy đôi khi một lời nói vô tình chúng ta thấy có lỗi với Bồ Tát Địa Tạng, một hành động bất kính chúng ta thấy có tội với Bồ Tát Di Lặc, một cái việc làm gì đó chúng ta thấy có lỗi với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà có bao giờ chúng ta cảm thấy rằng mình đã từng bất kính, mình đã từng vô lễ, mình đã từng quên đi một cái ân tình nặng mà mình có bao giờ thay lỗi với hai đấng Bồ Tát của mình chưa? Có chưa? Bởi vì chúng ta nghĩ xúc phạm đến Bồ Tát thì chúng ta cảm thấy rằng sợ tội, sợ trừng phạt. Còn cha mẹ chúng ta xúc phạm thoải mái, có giãn cách mấy thì ổng nói láp giáp rồi ổng cũng tha thứ, có giãn cách mấy bả cũng la, thậm chí vài cây củi đánh vài cái vô mông vậy thôi rồi cuối cùng cũng bỏ qua. Cho nên chúng ta thấy đâu có trừng phạt ghê gớm đâu, thành ra chúng ta đâu sợ đâu, phải không? Thành ra đôi khi làm lỗi thoải mái à, mà không có thấy gì vô lễ, không thấy gì tội lỗi, không thấy gì hết trơn á. Cho nên vậy chính chỗ đó có những khi mà chúng ta trở nên một cái người sai lầm tội lỗi rất vô tình trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy cho nên có một câu chuyện mà để cảnh giác chúng ta về cái việc này là như vậy. Tôi đọc từ lâu, có câu chuyện là nói là có một cái anh này ảnh đi tìm Phật à, thì có một cái người đó chỉ cho anh là đi tìm Phật để được Phật gia hộ, để được Phật ban tặng, thậm chí để Phật có thể giúp cho anh thành Phật. Vì vậy cho nên anh cuốn gói lên đường. Thì trong lúc anh lên đường đi tìm Phật đó, thì người mẹ ở nhà đó, người mẹ già rồi mới cản lại, mới nói thôi đi con, bây giờ mẹ già rồi không có ai nương tựa, thì thôi đi làm chi xa xôi, hoặc thậm chí cái việc đó mình có biết tìm gặp hay không. Cho nên kêu người con nên ở nhà. Nhưng mà người con vẫn khước từ, chối bỏ cái lời mà yêu cầu của người mẹ và quải gói ra đi. Trên đường đi thì anh gặp rất là nhiều người. Người ta chỉ Phật ở chỗ này thì anh đến chỗ này cũng không gặp. Người ta chỉ Phật chỗ kia anh đến chỗ kia cũng không gặp. Và anh đi tìm đến mòn mỏi và anh cũng không gặp được Phật ở đâu. Rồi cuối cùng một hôm anh gặp một cụ già. Anh hỏi cụ già, thấy anh đi thất thiểu trên đoạn đường, thì cụ già hỏi anh đi đâu vậy. Anh nói là tôi trên đoạn đường đi tìm Phật mà tôi không biết Phật ở đâu để tìm, mà tôi tìm hoài không có. Thì ông già ông mới nói rằng Phật đâu có ở đâu đâu. Anh mà đi trên cuộc đời anh đi bất cứ nơi nào, anh mà gặp một người mang dép ngược á, thì người đó đó là Phật của anh. Thì lúc đó đó anh này nghe nói như vậy, bắt đầu anh đi, anh không tìm chỗ khác, anh dòm dưới đất. anh dòm dưới chân coi là ai mang dép ngược để anh chạy lại, anh đảnh lễ, anh cầu người đó là Phật. Thì thật ra anh đi khắp các chợ, các đô thành, các nơi, anh không thấy người nào mang dép ngược cả. Và cuối cùng anh thất vọng và anh quay trở về quê hương của anh. Thì khi anh trở về quê hương của anh thì cũng tối rồi, thì nhà đóng cửa, làng xóm cũng im băng bẳng rồi, và mẹ cũng đã ngủ rồi. Thì anh về tới nơi, cái anh mới gõ cửa. Thì bà già bà ngủ, bà nghe tiếng gõ cửa, bà hỏi ai đó. Cái anh lại nói con về đây. Bà mẹ bà quá mừng rồi, bà quýnh quáng, bà chạy xuống, bà bỏ chân xuống, bà xỏ vô dép mà bà không có để ý, cho nên bà lúc đó cũng đâu cần để ý, bà xỏ dép ngược. Thì bà mới đi ra, bà bưng đèn, bà đi ra, bà mở cửa để bà đón con. Thì cái anh này đang thất thiểu cũng chẳng có nhìn mẹ nữa, cúi xuống đất dòm dòm, ủa sao cánh đèn chấp chá thế, đến đâu dép ngược. Anh bừng con mắt lên, anh quỳ xuống, anh nói Phật của con. Bà mẹ hết hồn biết chuyện gì. Xin thưa các vị, cái câu chuyện đó người ta muốn nói gì? Có những nơi mà Phật đang hiển hiện trước mắt chúng ta mà chúng ta vô tình, chúng ta ly tìm ở đâu đó. Có những nơi công đức đã sinh ra từ đó mà chúng ta cũng rất là vô tình, chúng ta tưởng tượng ở đâu đó. Nhưng mà thật ra đó là những cái bậc Bồ Tát, những bậc Phật xung quanh cuộc đời chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng đã từng nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế là chỗ này, có phải không? Phật từng dạy cho chúng ta trong cuộc đời nếu chúng ta sinh ra mà không được gặp Phật thì chúng ta phụng dưỡng và cúng dường lo lắng cho hai đấng sanh thành thì công đức này nó cũng ngang bằng như công đức mà chúng ta cúng dường cho một vị Phật vậy đó. Vì vậy cho nên chúng ta không khéo, có những người biết kính Phật trọng tăng mà không biết kính trọng tất cả các đấng sanh thành của mình, xem thường các đấng sanh thành của mình. Cho nên đôi khi mình làm cái việc xem như là công đức nhưng mà mình lỗi đạo rất là nhiều. Cho nên có những người mỉa mai chúng ta câu sao? Mỉa mai nói là Phật Thích Ca ở nhà mà không thờ đi thờ Phật Thích Ca ngoài đường là chỗ này. Chúng ta đến gặp Phật Bổn Sư ở đây chúng ta lại không? Đi chánh chùa Hội Khánh này thấy Đức Phật trên bàn có lại không? Thấy Bồ Tát rồi lại không? Thấy Bồ Tát lại quá trời, móc tiền được cúng lia lịa hết trơn. Vậy mà nhà mẹ xin cho mẹ 2,000 mua cái bánh bò coi con. Nói nay con cho tiền con đi học hết rồi. Thấy không? Đôi khi chúng ta là như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng các vị Phật, các vị Thánh, các vị Bồ Tát đó đó là các ngài có thể ban tặng được cái gì cho chúng ta. Chúng ta cúng, chúng ta lễ, chúng ta lại, chúng ta nghĩ rằng từ cái đó nó sanh ra cho chúng ta được rất nhiều công đức. Xin thưa thật với các vị, những điều đó rất nhiều công đức là có chứ không phải là không. Nhưng mà có những cái cũng công đức đâu có kém đâu mà chúng ta lại vô tình như thế. Vì vậy cho nên á, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các vị để các vị nhìn hình ảnh. Khi tôi dùng cái từ Bồ Tát giữa chợ đời, có nghĩa là tôi biết rằng tất cả những đấng sanh thành cũng đã từng gian khó cực khổ, cũng đã từng có mặt giữa cuộc đời, cũng vẫn từng đi buôn đi bán, đi làm tất cả, là một Bồ Tát đang lo cho một chúng sinh, là một con thơ, một đứa con đang vào trong trường tiểu học, đang vào trường đại học nào đó, mà những vị Bồ Tát này đang cài cốc móc mũi của mình tạo ra đồng tiền, chén cơm manh áo để lo cho các con. Tôi nói thật với các vị, thậm chí có những cái chuyện như thế này, mặc dầu họ vi phạm luật pháp, nhưng mà về mặt tình mình nhìn thấy rất là đau xót. Có những bà mẹ, có những đứa con mà không thể lo nổi, không có cách gì để kiếm tiền, thậm chí làm một cái nghề gọi là vi phạm luật pháp đó, đó là dám bán mình để mà kiếm tiền nuôi con. Rất có thể trên hiện tượng chúng ta xem như đó là một người vi phạm luật pháp, nhưng mà trong một người con này lớn lên được, tấm hình hài này có được, thì từ đâu? Từ những cái chuyện làm vi phạm luật pháp mà bị cuộc đời xã hội ruồng bỏ xem thường đó. Nhưng mà người này bất chấp, vì hạnh phúc của con, vì sự lớn lên của con mà người này bất chấp. Để chi vậy? Để làm sao kiếm được đồng tiền để cho con chai sữa hay là để cho con chén cơm manh áo, để cho con được tung tăng đến trường đến lớp như tất cả mọi người. Đó là vấn đề chúng ta nên để ý. Vì vậy các vị thấy ở trong cái vấn đề này tôi chia sẻ để mong các vị hiểu được những cái điều mà có những cái rất tầm thường mà những người con đôi khi chúng ta hiểu được, nhớ đến hay là biết được, người ta đồn rằng mẹ tôi như thế, đã từng làm nghề như thế, cái chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng hổ thẹn là để người đời hổ thẹn, nhưng mà bản thân chúng ta vẫn tự hào và hãnh diện rằng chính mẹ tôi đã chấp nhận những điều như thế, những điều xã hội xem như là ruồng bỏ, khinh bỉ như thế để tôi có hình hài này. Cho nên có một bài thơ ngày xưa, khi mà một bài thơ mà được mà chấm giải đậu hạng nhất của cái bài thơ mà thi mà 4 câu á, thì cái đứa bé này nó có viết 4 câu như thế này: vỡ con thơm mực mới, lưng ba nặng giọt mồ hôi, chân con tung tăng đến lớp, vai mẹ nặng quằn gánh xôi, là chỗ này. Tức là những cái gì đứa con có được, cái cuốn vở này nó có được để nó bước đến trường, từ những cái chuyện mà cha nó phải đi đạp xe đạp xích lô, hay là cha nó phải còng lưng giữa ruộng giữa đồng để mà có được cho nó cái cuốn vở để ngày khai trường nó đến lớp. Chân con tung tăng đến lớp, mang được một đôi dép mới, vai mẹ nặng quằn gánh xôi, có nghĩa là từ một bà mẹ đi bán khoai lang, bán xôi, bán ổi, bán mít gì đó mà để dành tiết kiệm từng đồng mua cho con được đôi dép mới để đi tung tăng đến trường đến lớp. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng rất là hãnh diện giữa cuộc đời. Cho dù cha mẹ có xấu xí nghèo nàn cỡ nào đi chăng nữa cũng là cha mẹ của chúng ta. Vậy mà có những người trên cuộc đời vậy nè, mình đi vô lớp học mình mặc cái chiếc áo mới, mình đi đôi dép mới, thậm chí mình là nữ sinh đẹp hay là mình là nam sinh đẹp lịch sự, mặc dầu gia đình mình chẳng khá tí nào, nhưng mà mình vẫn có cái ăn cái mặc để cái hãnh diện với bạn bè. Nhưng vậy mà một khi mà cha hay mẹ đưa con vào lớp thì ba mẹ có đưa đi chăng nữa, đưa đằng kia kìa, đừng có lại gần trường, bởi vì mẹ đen đúa lắm, mẹ nhăn nheo lắm, áo mẹ mặc 2-3 lần cuốn lên như thế, thậm chí giá 2-3 lỗ, mẹ đừng đưa gần trường con, thậm chí mẹ không có đi được đôi dép nào, chân mẹ nứt nẻ đầy hết. Cha có đưa, cha đưa xa xa thôi, cha đằng kia kìa, đừng đến trường, bởi vì cha làm nghề xích lô, cho nên vô con là từng nữ sinh đẹp vậy, nam sinh đẹp vậy, mà cha là người làm xích lô, ai coi cho? Có phải vậy không? Thành ra đôi khi chúng ta cứ nói ở đâu đi, đưa con gần tới trường thôi, chứ đằng kia kìa. Như vậy rồi bước chân vô để chúng ta hãnh diện với bạn bè, trong khi chúng ta rất mặc cảm và cảm thấy đau thương, mà lòng chúng ta cảm thấy trắc ẩn khi nghĩ đến mẹ và cha của mình, cái cảm thấy mắc cỡ với chúng bạn. Xin thưa với các vị, những cảm giác này là cảm giác tội lỗi. Không có những con người để các vị hổ thẹn đó. Các vị có được tấm áo manh quần, có được đôi dép đẹp, có được tóc mượt mài ngày để đến trường để hãnh diện cùng chúng bạn hay không? Cho dù mẹ mình là một người ăn mày mà để tạo cho mình bước chân đến lớp thì cũng là mẹ của mình, tại sao lại mắc cỡ với chúng bạn chứ? Trong khi những người khác, người ta có những cái ăn sang mặc đẹp, nhưng mà người ta lo cho mình được cái gì? Người ta lo mình được chén cơm không? Người ta lo mình được mảnh áo không? Còn bây giờ mẹ ba mình là một người mình từng xem thường như vậy, nhưng mà hình hài này ai cho? Cho nên chúng ta nhớ có một câu thơ nói cái gì: hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung, là như thế. Từng những cái chút xíu như thế mà được sự bảo bọc nuôi dưỡng, thậm chí 9 tháng 10 ngày người ta nghỉ để người ta dưỡng thai. Có những bà mẹ 9 tháng 10 ngày chẳng có một thời gian nào để nghỉ cả. Nghĩ lấy gì nuôi cái thai này đây? Nghĩ cái gì để lấy gì tẩm bổ? Nghĩ gì để làm mê một? Có tiền để mua sữa, mua tả lót cho nó đây? Các vị có thấy như vậy mà khi sanh ra trên cuộc đời, lớn lên rồi cái mắc cỡ, mẹ tôi như vậy, cha tôi như vậy. Mắc cỡ thì để người ngoài người ta mắc cỡ, còn mẹ và cha chúng ta là suốt cuộc đời không có như vậy. Cho nên tôi có đọc một cái câu chuyện ở trong một cái quyển gọi là Cửa sổ tâm hồn. Trong đó có câu chuyện như thế này. Bà mẹ đó, bà có một vết sẹo rất lớn trên mặt, và vết sẹo đó thì đối với đứa con, nó cảm thấy nó rất là ngại. Là mỗi một lần ở trường lớp mà có gửi cái thơ mời mà ba mẹ đi họp á, thì nó về nó đưa mà nó miễn cưỡng lắm. Và trong lòng của nó trông chờ rằng cái thơ này mà trường lớp mời á, thì dán cho mẹ mình đừng có đi, bởi vì mẹ mình xấu quá. Trong một cái đứa con cảm giác vậy. Nhưng mà hôm đó đó thì nó cũng gần tới ngày ra trường, cho nên nhà trường gửi bức thơ nên mời người thân ở nhà đi đến họp cho các con. Thì hôm đó nó đi về, nó đưa bức thơ nhưng mà nó không có vui. Nhưng mà người mẹ hôm đó mở ra thơ coi là hôm nay à, chuẩn bị đến ngày bế giảng của con gì đó, nhà trường mời phụ huynh về họp. Bà mẹ gật đầu rất là vui vẻ và hôm nay đi họp. Thì bà mẹ thì vui vẻ mà đứa con nó buồn. Và nó suy nghĩ rằng hôm nay để cho chúng bạn nó thấy được mẹ mình như vậy, nó sẽ cho một trận cười, bởi vì mẹ mình có vết sẹo trên mặt rất to và rất xấu như thế đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi mẹ nó dắt tay nó vào trường, trong khi nó cũng còn nhỏ, thì khi dắt tay nó đến trường nó không có vui. Và khi đến trường mẹ nó vô họp, nó đứng ở ngoài, nó cảm thấy như là một bầu trời sụp đổ vậy đó. Nó cảm thấy nó tủi hổ với mọi người, nó không dám nhìn ai. Nhưng mà sau khi xong buổi họp rồi thì cái cô giáo mới mời cái bà mẹ ở lại. Thì cô giáo mới nói: bà, tôi thấy bà có một dáng vẻ và phong cách rất tuyệt vời, nhưng tại sao trên mặt bà có một cái vết sẹo lớn như thế? Biến cố gì đã xảy ra cho bà như thế? Thì bà mới cười nói với cô giáo như thế này: nó thật ra là ngày xưa khi con tôi còn nằm trên giường, lúc đó nó còn nhỏ lắm, thì nhà bị cháy, mọi người lính cứu hỏa đồ không ai dám vào. Và khi đó tôi biết được rằng chỗ con tôi nằm đang bị cháy, không ai vào, tôi phải xông vào. Trong lúc tôi xông vào ẩm đứa con đó thì cái khúc gỗ ở trên đang cháy trên tường nó mới rớt xuống đập vào mặt tôi. Và lúc đó tôi cũng ngất xỉu nhưng mà được mọi người giải cứu. Và từ đó tôi mới có vết sẹo cho tới bây giờ. Thì đứa con bên ngoài nó nghe được lời tâm sự đó của mẹ, thì nó oà lên, nó khóc và nó chạy vào ôm mẹ nó. Và nó hung ngay vết sẹo đó, nó mới nói được rằng nó hối hận vì nó đã nghĩ sai lầm. Như vậy cái vết sẹo này xấu là ai nhìn xấu, nhưng mà đối với nó thì phải như thế nào? Nếu đối với chúng ta có một cái người mẹ vết sẹo như vậy, chúng ta nghĩ sao? Có phải là người mẹ xấu lắm không? Nếu không có vết sẹo đó, có sự tồn tại của đứa nhỏ ngày hôm nay không? Không thể có được. Vì vậy cái vết sẹo thì xấu đó, nhưng mà để ai xấu? Nhưng mà vết sẹo đó không thể xấu đến những người con. Cho nên tôi xem những hành động đó, tôi mới gọi đó là những vị Bồ Tát đi vào đời. Những vị Bồ Tát vì chúng sinh, và vì chúng sinh đó là một đứa con thơ của chúng ta, đứa con chập chững vào cuộc đời của chúng ta, mà tôi gọi đó là một vị Bồ Tát. Xin thưa các vị, vừa rồi đó có một trang báo nói về một câu chuyện của một người cha với cái tựa đề là Bố đây con ơi. Khi đọc qua câu chuyện này tôi mới thấy, và cũng chính câu chuyện này tôi mới hình dung được một cái tựa đề là Bồ Tát giữa chợ đời. Câu chuyện này ở vùng miền Bắc, và ông này ổng là một công nhân của cái mỏ than. Ổng có một đứa con gái học đến lớp 12 và chuẩn bị để ôn thi vào đại học. Thì hôm đó đó, công ty của ổng có tổ chức một buổi văn nghệ, và ổng yêu cầu con gái là sau khi con học xong, con hãy về ghé thăm cái nơi văn nghệ đó của bố để con tham dự. Thì đứa con nó nhận lời. Thì thông thường đứa con đi học á, thì khoảng cỡ 8 giờ rưỡi tối là trở về tới nhà rồi. Thì hôm đó tại sao khi mà con ông đi học xong, ông đợi hoài con ông không có về? 8 giờ rưỡi, rồi 8 giờ 45, rồi 9 giờ, rồi 9 giờ rưỡi. Thì khi con ông không về như vậy là linh tính cho ông một cảm giác là có điều gì không may. Và vì vậy ông mới đi tìm là đến trường của con, đến nơi văn nghệ của ông, và đến khắp các nơi mà con từng đến hỏi thăm, hoàn toàn không có tung tích. Và lúc đó ông mới báo với cảnh sát là con ông đã bị mất tích và người thân của ông cũng chia sẻ đi tìm. 24 người cùng chia nhiều hướng để đi tìm đứa con gái. Trong 2 ngày hoàn toàn vô vọng, rồi cuối cùng 1 tuần lễ hoàn toàn vô vọng. Nhưng mà cảm giác của ông tin rằng con ông không thể chết. Có thể con ông bị một tai biến, một lâm nạn nào đó, nhưng mà không thể chết. Cuối cùng 7 ngày trôi qua, trinh sát, tất cả công an và mọi người thân liên hệ các nơi đều không tìm được. Thậm chí có những người vào đến Sài Gòn để tìm các khách sạn, các quán bar, các nhà hàng cũng không tìm được con. Thậm chí một số người đi tìm các nơi ở các vùng mà người ta từng đồn đãi có cái vấn đề mà người ta bắt cóc á, thì cũng không tìm được. Cuối cùng bằng một hình thức của một người cha, ông quải một cái bao trên người. Và lúc đó trong suốt những ngày sắp tới đó, ông đi lượm bọc, ông đi bán ve chai, thậm chí ông đi mua tất cả các loại phế liệu, ông làm tất cả các ngành nghề, thậm chí ông xin đi vào trong một số nhà hàng, một số quán bar để ông rửa chén ở trong đó để ông tìm tung tích của con. Bằng một hình thức có khi là mặc áo như một kẻ ăn mày, đi vào chợ chống gậy cầm cái thao, đi xin đầu này đầu nọ, xin nhưng mà không mang nghĩa kiếm tiền, xin để dò la tin tức của cái tin xã hội, tin rác bên ngoài, coi có đồn đãi ở đâu, có một tin gì liên hệ đến con mình không. Và 4 ngày trôi qua như vậy, ông đã kiệt sức và ngã xỉu ở bên một góc đường. Cuối cùng rồi, ông bị sốt, nóng và bệnh lên, nhưng ông vẫn hy vọng để tìm đứa con mình, và lòng thương con trắc ẩn đã thúc đẩy ông quyết lòng là không để ngã gục. Và ông vẫn tìm mua thuốc uống vào, mang cái cơ thể bệnh hoạn đó ông bắt đầu đi. Thì một hôm đó ông đi vô trong một cái quán đó kiếm gì để ăn, là đến ngày thứ 12 rồi. Thì ông thấy một cái người đàn bà khoảng trên 40 đi vào trong cái quán, dáng vẻ giống như một cái người của vùng quê này. Thì ông có lấy cái bức hình của đứa con ông, ông mới hỏi rằng bà có thấy một dáng vẻ của một đứa con gái nào giống cái bức hình này không. Thì cái bà đó, bà vừa nhìn cái bức hình xong, bà nhìn lại ông, bà có tính cách rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Nhưng mà bà không nói gì hết, bà trả bức hình của ổng và bà hoài quả ra đi. Thì trong cái linh tính và cảm giác của ổng rằng, ổng nghĩ rằng bà này có một vấn đề như một manh mối. Cho nên ông mới bỏ cái bữa ăn đó luôn, ông mới chạy đi theo sau lưng của bà đó để tìm cái nơi bà đó về tới đâu. Và khi ông biết chỗ bà đó về tới nhà, ông mới chạy vào, ông mới nói với bà: trong cảm giác của tôi thấy bà dường như có một cái điều nhận ra bức hình này, tức là đứa con gái trong bức hình này. Thì bà đó, bà nói với ổng, bà nói bình thường vậy thôi. Bà nói tôi thì có thấy có biết đó, nhưng mà ông muốn biết cô con gái này phải không? Thì ông nói đúng rồi, tôi là cha của nó. Bà nói là nếu ông muốn biết được điều đó thì ông hãy cho tôi 8 triệu tôi sẽ chỉ ông. Ông già mặc dầu thật sự với một con người mà gọi là cái gọi là công nhân của nghề mỏ thì không có khá giả tí nào. Nhưng mà vì vấn đề yêu cầu của bà để vì đứa con, ông sẵn sàng vét hết tất cả những gì trong người ông có được giao cho bà này. Thì bà này bà mới chỉ ngay địa chỉ đó, nhà đó, trên gác xếp đó, tầng mấy đó, phòng mấy đó sẽ có một cái phòng mà gọi là khóa kính. Đó là nơi mà có một đứa con gái giống y như trong hình này. Và ông lầm lũi đến, ông lại trở thành một người thuê phòng trọ. Và khi đi vào phòng trọ, ông không mang nghĩa là tìm phòng để ở. Và đến đó ông lân la theo y như lời cái bà này chỉ. Và ông đi các phòng 1, 2, 3, tầng 1, tầng 2 rồi. Cuối cùng căn cuối của một tầng 2 thì đúng ra y như vậy, có một cửa khóa. Ông nhìn qua kẽ hở, ông thấy con mình ngồi ở trong một cái góc, dáng mặt bơ phờ và khủng khiếp như vậy. Và khi ông gõ cửa, ông mở cửa ra, ông nói con ơi cha đây. Thì khi ông mở cửa ra như vậy, đứa con của ông hoàn toàn không có nhận ra cái tiếng con ơi cha đây, mà nó hoàn toàn như ma đuổi. Nó khủng hoảng tâm hồn rồi, nó tung ra mà nó cứ chạy, chạy như bay như thế. Rồi ông già này ông mới chạy theo. Ông chạy theo như vậy để ông nói là con ơi bố đây, con ơi bố đây. Nói 5 lần 7 lượt như vậy, dường như người con mới tỉnh hồn. Thì khi tỉnh hồn đứng lại rồi, ông mới ôm con vào lòng và mới đưa thắng lên taxi. Hai cha con cùng đi về quê. Trong lúc lên taxi đứa con mới khóc, nói rằng là con không nhận ra tiếng bố bởi vì con quá khủng hoảng. Khi mà con bị người bắt con vào trong đây để ép gả con như vậy, hại đời con như thế, rồi chuẩn bị buông con sang Trung Quốc, và ở đây mỗi đêm như vậy buộc con phải tiếp khách. Bây giờ con cảm thấy quá khủng hoảng, bất cứ một tiếng động nào bên ngoài con thấy giống như là con chuẩn bị hành hạ như thế. Vì vậy con muốn điên lên và con đau khổ, con không nhận ra được tiếng của bố. Đứa con nó nói tới đâu người cha rã ruột tới đó, khóc ròng đau thương thân xác tiều tụy của một đứa con. Rồi cuối cùng cái chuyện còn dài, đó là tìm ra manh mối để xử phạt những cái kẻ đã xâm hại đến đứa con của ông. Và cuối cùng do sự thuyết phục của gia đình, đứa con cũng trở lại trường thi đại học, và năm nay đã học tới đại học năm thứ ba. Nhưng mà vết thương trong cuộc đời không bao giờ phai được. Những lần ngồi một mình, cô nhớ lại rằng không có một người cha vĩ đại như thế thì chắc ngày hôm nay cô không thể ngồi được trên trường đại học. Một ông bố như vậy, chúng ta có thể xem đó như là một Bồ Tát giữa chợ đời không? Có phải mà một ông già chống gậy đi các nẻo đường để xin ăn, đi các nẻo đường để mua phế liệu, đi các nẻo đường để làm việc này việc kia cho dù hèn hạ, đi rửa chén, đi làm thuê để tìm ra được tung tích của con mình, mang trong lòng một trái tim của một người cha vĩ đại như vậy? Cho nên ở đây tôi mới nói rằng đó là Bồ Tát đó các vị. Thật lòng đối với quan niệm của chúng tôi thấy rằng nếu trong cuộc đời này chúng ta không có duyên gặp Phật, hay là chúng ta không phải là một người Phật tử, mà chúng ta đối với đấng sanh thành biết hiếu biết thảo, tôi nghĩ đó vẫn là công đức vô lượng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên tôi rất là giận những cái chuyện như thế này. Một đạo lý nào đó, hay là nói một tôn giáo nào đó, hay là nói một tín ngưỡng nào đó, mà khi truyền bá mà kêu chúng ta phụ nghĩa tình ông bà tổ tiên cha mẹ, hay là bảo chúng ta dẹp bàn thờ ông bà tổ tiên như thế, đó là một cái loại không thể chấp nhận được trên cuộc đời. Một cái loại tôi có thể là xâm tổn nền đạo đức, và một cái loại tín ngưỡng như vậy, một loại vô đạo đức mà không thể chấp nhận vào đâu được giữa cuộc đời. Cho dù là có Phật tử hay không, cho dù là có đạo Phật hay không, tất cả những cái này, một người đời, một tín ngưỡng, một giáo lý, một học thuyết mà phủ nhận cái vai trò công đức sanh thành của cha mẹ như vậy để quên chọn nghĩa thâm tình, đó là một cái loại, phải loại là như một loại rác rưởi liền bên đường, không thể nào chấp nhận với những tín điều mượn quan niệm như vậy. Nếu đối với một nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta để ý những cái điều đó, chúng ta thấy những điều đó mà chúng ta mặc nhiên xem thường, thì chúng ta phải xem lại đạo đức của con người mình. Một truyền thống văn hóa đạo đức rất tuyệt vời và rất hay, một truyền thống có tín ngưỡng lễ giáo đạo đức, mà trên cuộc đời này những đứa con không hiểu được đạo lý này thì thật ra cái tình cảm trái tim và khối óc chúng ta để đâu? Nếu trong gia đình chúng ta không có nghĩa, có nghề, có tình cảm với cha mẹ, thương kính cha mẹ, thì tất cả những tình cảm bên ngoài là giả tạo. Chúng ta có thể có bạn trai, chúng ta có thể có bạn gái, chúng ta có thể làm ăn giao tế với tất cả mọi người trong thương trường, nhưng mà đạo đức lễ nghĩa chúng ta không, thì tất cả những cái đó mà chúng ta bày tỏ tình cảm thương yêu mến chuộng gì đó, đó là loại giả tạo, vì mưu đồ, vì quyền lợi, vì muốn gạt gẫm cái gì đó mà thể hiện như vậy thôi. Cho nên đạo đức lương lý ở trong gia đình đã không, thì tất cả những lãnh vực khác mà chúng ta có mối quan hệ, chúng ta phải để ý đó, coi chừng chúng ta là một nạn nhân trong cái việc gì đó của cái con người đó. Cho nên khi chúng ta làm ăn giao tế mà một con người có lương lý, có đạo đức, có hiếu thảo, thì chúng ta mới có thể tin cậy được người đó ở một phần nào. Thậm chí trong mối quan hệ chúng ta là bạn trai bạn gái, nếu một thằng con trai, một đứa con gái đó đối với gia đình nó có lễ giáo, có thương cha kính mẹ, thì mới hy vọng một chút rằng tình cảm họ dành cho ta là chân thật. Còn bằng không, cha mẹ của nó vô nghĩa vô nghề, mà nó dung túng tiền cho ta, nó dành thời giờ cho ta, nó ga lăng với chúng ta, đó là một cái bẫy để sập như chơi. Chúng ta nên nhớ để ý những chỗ này. Vì vậy đạo đức nền tảng gia đình là một điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không biết kính trọng lễ nghĩa như thế, mà chúng ta đến lại Phật trọng tăng, cái đó cũng chưa gọi là chấp nhận được đâu. Bây giờ ở nhà, đối với cha mẹ, chúng ta không tôn trọng, không kính trọng, mà chúng ta đến đây kính trọng với thầy, đến đây lại Phật, hì hục thành tâm, mà trong gia đình không, thì cái công đức này chưa chắc gì được đâu. Đó chẳng qua là một tham cầu gì đó. Ngày xưa Nguyễn Đình Chiểu, ông có làm một bài thơ để chỉ trích điều này. Ông nói là rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thảo bốn không, gọi rằng làm phước phước chồng vào đâu là chỗ này. Nếu ở nhà, ở gia đình chúng ta, chúng ta làm ăn tức là cho vay nặng lãi ha, rằng câu quyết hạn chi tài là giống như là chúng ta bóc lột những người làm công ha, cho vay nặng lãi ha, chúng ta lấy đồng tiền lời đó cái chúng ta đem đi cúng chùa. Cái ở đây ông nói là rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, tức là những đồng tiền đó nó không có được tốt mà chúng ta đi cúng chùa thì không ai chứng đâu. Rồi trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng làm phước phước chồng vào đâu. Tức là trong nhà chén cơm manh áo đối với cha mẹ thờ phụng chúng ta vốn không, mà chúng ta vô chúng ta chén cơm manh áo chúng ta thờ phụng ở trong chùa á, thì cái đó không có cái gì để có thể chấp nhận được. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo lý gia đình là nền tảng để đánh giá cái lương tâm đạo đức của con người. Vì vậy chúng ta đừng nên vô tư với những cái vị Bồ Tát xung quanh trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ là những vị Bồ Tát này hay là ba mẹ này hay là những người thân này, chúng ta lo chén cơm, chúng ta lo manh áo, chúng ta nghĩ nó không có phước. Chúng ta lo người ăn mày ở bên ngoài thì chúng ta nghĩ có phước. Chúng ta lo cho người động đất ở châu Phi thì có phước. Chúng ta lo người nước ngập ở đâu có phước. Hay là chúng ta đi cúng chùa có phước. Nhưng mà chúng ta nghĩ cha mẹ và những người thân này, những người thân xung quanh chúng ta, chúng ta làm chúng ta thấy gì bổn phận chứ chúng ta đâu thấy có phước, đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, tất cả cha mẹ và người thân chúng ta có phải là một chúng sinh không? Phải không? Phải. Và một chúng sinh này có cần sự tế độ không? Cần không? Cần. Như vậy đối với một chúng sinh bên ngoài cần tế độ, với người thân cần tế độ, hai người này công đức không có khác gì nhau cả. Cho nên những người hiếu thảo phần lớn là những người có cuộc sống hạnh phúc, những người đó sau này có tương lai tốt đẹp. Là vì sao? Vì công đức mà chăm sóc cha mẹ. Đức Phật đã từng tán thán lo lắng cho cha mẹ như cúng dường một vị Phật, chứ không có khác gì. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta hãy làm tất cả những điều mà cần thiết để làm, nhất là trong cuộc sống hiện tại và nhất là mùa Vu Lan về. Hôm nay mùa Vu Lan về, chúng ta hãy tập nhìn lại một cái điều gì đó trong cuộc đời chúng ta, làm một điều gì một chút với Đấng Sanh Thành. Nếu Đấng Sanh Thành đã trở thành một tấm hình ở trên bàn thờ, thì chúng ta hãy thắp ba nén nhang trong những ngày này. Chúng ta cảm thấy rằng trong quá khứ mình đã còn gì thiếu sót, thì hãy thể hiện ba nén nhang đó, thể hiện ba tấc lòng. Một Đấng Sanh Thành ngày xưa khi còn ba còn mẹ, con còn non còn kém, còn dại còn khờ, quên đi thăm ân nghĩa trọng, để khi cha mẹ qua đời rồi con mới cảm thấy hối hận về một tình cảm thiêng liêng. Ba nén nhang lòng để thể hiện sự hối hận. Thậm chí trong những ngày này chúng ta về chùa tụng một bài kinh Vu Lan báo hiếu, thì ngày đó chúng ta hãy cầu nguyện cho những Đấng Sanh Thành chúng ta, nếu đã qua quá vãng ngồi trên bàn thờ, thì cũng đem tất cả tấc lòng này hồi hướng cho cha mẹ từ một đời đến nhiều đời được siêu sanh. Còn những ai may mắn nhất trên cuộc đời là chúng ta còn nhiều cơ hội để thực hiện một công đức lớn như một sự cúng dường các bậc Bồ Tát, đó là khi chúng ta còn được cha mẹ bên người. Hãy quay về để tận hưởng những hạnh phúc và làm tròn bổn phận đạo lý của một người con. Đừng có xem thường tất cả những cái điều đó. Những cái đó là cái tội lỗi nếu chúng ta xem thường. Mà lời này Đức Phật đã từng dạy trong các kinh, cái tội điều thiện lớn nhất trong cuộc đời không gì bằng hiếu thảo, mà tội ác lớn nhất trong cuộc đời không gì bằng bất hiếu. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Một câu nói như một việc làm suông, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ tận đáy lòng, chúng ta sẽ cảm thấy rằng đó là một mối quan hệ bất khả phân ly trong cuộc đời làm người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ để muộn màng. Tôi nói thật với các vị, nhiều người con trong chúng ta. Có những người con là muộn màng là như thế này. Mình nghĩ là cha mẹ mình sẽ còn sống mãi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Còn bây giờ mình đang còn đi học, bây giờ mình đang còn gia đình, chồng vợ gì đó, đang có công ăn việc làm, đang phải lo cho các con. Vì vậy mình nghĩ 5 năm, 10 năm khi ổn định công việc rồi lúc đó mình hãy chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà xin thưa các vị, có bao giờ cha mẹ có thể tồn tại theo cái sự suy nghĩ và hứa hẹn của chúng ta không? Để một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy hối hận khi chúng ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta ăn hên làm ra rồi chúng ta mới lo báo đáp. Thì khi chúng ta ăn hên làm ra, có còn cha mẹ để mà chúng ta làm việc đó hay không? Cho nên ai mà hứa hẹn điều đó suốt cuộc đời không có thể làm được. Tôi nói thật á, ai hứa là mai này tôi có chén cơm manh áo tôi mới lo cha mẹ, mai này con cái ổn định rồi tôi lo cha mẹ, mai ngày việc làm rồi tôi lo cha mẹ, có một ông ló quan tài thì ông chết á. Hứa vậy suốt đời không bao giờ ai làm được chuyện gì cả, và không bao giờ làm được. Nhưng mà cha mẹ đâu có bao giờ yêu cầu chúng ta báo hiếu bằng vàng lượng bạc ngà, đâu có đòi hỏi chúng ta mâm cao cổ đầy. Sự hiếu thảo này đôi khi chỉ là một cú điện thoại thôi các vị. À, điện thoại má ơi có khỏe không, ba ơi trời lạnh này có ho không, có khỏe không. Tất cả những cái đó đôi khi rất bình thường. Thậm chí đi về thăm, cái áo này con dành cho mẹ mặc mùa lạnh nha, cái bánh này dùng cho ba để uống trà nha, chừng ấy thôi các vị cũng quá đủ lễ và quá hạnh phúc cho những người làm cha rồi. Vậy mà trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể cảm ơn với tất cả mọi cái chuyện cục kẹo, một chuyện có gian, một lời gì đó, một sự giúp đỡ nhẹ nhàng, cảm ơn thoải mái. Trong khi một đấng sanh thành ơn như núi chưa bao giờ nói ba ơi hả má ơi, con cảm ơn ba má đã cho con được hình hài này. Có không? Có khi nào chúng ta nghiêng tai bên má, chúng ta nói rằng má ơi con rất cảm ơn má, vì má mà con có được cái hình hài này. Có nói chưa? Có suy nghĩ chứ chưa dám nói phải không? Thành ra chúng ta nên để ý cái chỗ này. Cho nên Đỗ Trung Quân ông có một bài thơ rất hay. Bài thơ này hôm nay tôi lấy lên đây là tôi muốn đọc cho các vị vì rất là dài. Tôi muốn phân tích một chút trong cái đoạn bài thơ này để tôi chia sẻ với các vị. Khi một nhà thơ nói lên cái điều của tất lòng mình, của đáy lòng mình, của một sự muộn màng, của một sự thiếu sót, mà tôi muốn đọc với các vị ở nơi này để các vị và chúng tôi cùng chia sẻ và suy gẫm, nhất là những giới trẻ của chúng ta suy nghĩ bài thơ này. Tôi đọc cho các vị nghe xong bài thơ này rồi tôi sẽ phân tích cho các vị nghe một vài đoạn trong bài này. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng, con mới thản thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng, qua đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim âu lo đã dục dã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ. tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng con sẵn cài cho tháng ngày sắp tới. Xin thưa các vị, trong bài thơ này tôi thấy rất thấm thiết. Không phải văn thơ lục bát, không phải văn thơ tứ tuyệt, một bài thơ tự do, tự do để nói lên trái tim của mình. Bài thơ rất tuyệt, tuyệt ở một vài điểm. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Đó là điều tôi nói với các vị. Đừng hứa hẹn, đừng hứa hẹn một ngày nào con như thế, mẹ như thế, rồi con sẽ làm điều gì như thế. Không cần. Mẹ không đòi hỏi tất cả chúng ta những điều sang trọng đó, mà chỉ cần một đạo lý con người. Mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành lòng con. Đây là những điều để ý như vậy. Và trong bài thơ này ông viết một cách rất tuyệt vời: ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Quá hay chỗ này. Ta là một nhà thơ, ta sống trong cuộc đời, ta làm cho tất cả bạn bè, những người bạn gái, những người bạn trai. Những bức thơ tình chúng ta có thể thức trắng đêm để viết những bức thơ tình như thế, nhưng có khi nào chúng ta ngồi một giờ để viết bức thơ gửi về thăm ba thăm mẹ ta chưa? Hỏi lại lòng mình đi. Đây là một cái bài thơ đọc tới đâu mà mình thấy thấm thía như vậy. Có những lúc chúng ta cứ đổ thừa vì cơ quan, vì công ty, vì con, vì chồng, vì vợ mà không có thời gian để làm mấy cái đó. Chúng ta cứ đổ thừa như vậy. Nhưng mà chúng ta có thời gian ngồi nhậu, chúng ta có thời gian giao hảo, chúng ta có thời gian để chở vợ, chở con đi mua sắm, chúng ta có thời gian để viết thơ tình. Ở đây nhà thơ nói lên một cái điều rất là tuyệt vời. Thêm một cái nữa, chúng ta suy nghĩ là có những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Hay vô cùng hay. Người ta bóp nát trái tim mình, người ta làm đau khổ cả tâm hồn mình, người ta gạt gẫm tình cảm của mình, người ta vũ cả thân phận của mình, người ta lấy cả sự nghiệp của mình bằng những chuyện tình cảm, người ta chà đạp mình trên tất cả những danh dự tình yêu. Vậy mà chúng ta đêm ngày thao thức đau khổ, nằm dằn vặt lên xuống, thậm chí đòi uống thuốc tự tử vì những con người mà vô nghĩa, vô nghề, vô tình, vô cảm đó. Những người gạt gẫm chúng ta như thế mà đòi uống thuốc chuột tự tử, người gạt chúng ta như thế mà nằm lăn lóc khóc lại như thế. Vậy mà có những cái ơn thậm chí như thế trong cuộc đời như thế này, mà có bao giờ chúng ta nằm đau khổ vì mẹ bệnh chưa? Chúng ta có đau khổ vì cha qua đời chưa? Chúng ta có lăn lóc từng đêm khi cha mẹ chúng ta rơi vào hoàn cảnh khổ đau chưa? Sao không hỏi lòng mình như thế? Một cái kẻ chẳng bà con, chẳng quen biết, chẳng lo được chén cơm manh áo, thậm chí nó còn gạt đời con gái, thậm chí còn gạt cái sự nghiệp con trai, thậm chí cả gạt tiền bạc mình, sao mà ngồi đó mà tỉ tê, mà khóc lóc, mà năn nỉ? Trong khi cái này sao không khóc lóc giùm tôi? Xin thưa các vị, đây là một bài thơ đắc đặt cho chúng ta một vấn đề rất tuyệt vời. Đó, ông đặt rất hay, đọc đến là tôi thấm thía liền. Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc, có những bàn chân đã dẫm xuống trái tim ta độc ác. Câu này rất hay. Có những người nhẫn tâm lắm các vị, phụ bạc chúng ta, gạt gẫm chúng ta, lợi dụng chúng ta, dẫm nát trái tim chúng ta một cách độc ác và tàn nhẫn như thế. Nhưng mà ông viết sao? Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Thậm chí nó giảm nát làm thơ còn hay nữa, không? Tình nữa, không? Càng khóc càng đau khổ càng tỉ thê, làm thơ càng mượt mà, phải không? Chúng ta thấy như vậy. Vậy mà ở đây ông viết tiếp một câu này: ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mãi mê trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng duỗi sau lưng. Chúng ta thấy hay vô cùng. Ai bỏ ta, ai gạt ta, ai xem thường ta, ai hành hạ ta, nhưng mẹ ta, cha ta lúc nào cũng dõi mắt theo mọi đoạn đường, trông chờ tin con, con có được hạnh phúc, con có được khỏe mạnh, con có được làm ăn hên ra hay không? Tất cả những cái này tuyệt vời lắm. Và trong vần thơ cuối cùng, ông nói là khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim âu lo đã vục vã đi tìm. Chúng ta thấy không? Đời có thể thầm lặng, lơ là với chúng ta. Chúng ta đau khổ vì một cuộc tình, chúng ta đau khổ vì ai gạt gẫm, chúng ta đau khổ vì chồng chê vợ bỏ, thì xã hội dòm dòm thôi, bạn bè đến, thôi cố gắng đi, nông chung thủy mình thôi, mình tìm người khác, ví dụ vậy. Mình nói mình an ủi vậy thôi, rồi người ta cũng nhà ai về nhà nấy. Nhưng mà mình có biết đâu, một cái người mà không bao giờ gạt mình, một cái người lo lắng hết cho mình, mà mình có thể đi mọi nẻo đường không tìm được, cuối cùng quay trở về, đó là nơi mà mình từng từ bỏ, nơi mình đã từng xem thường, nơi mà mình đã từng quên đi, lại là một cái nơi gọi là tổ ấm cho chính bản thân mình. Cho nên có những người sau khi đi rồi thất bại giữa cuộc đời, bị cuộc đời hất hủi, chà đạp, bị cuộc đời lợi dụng, rồi mới nói là sao? Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như có mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Đó là như vậy. Ăn được chén cơm của người đâu đơn giản, mặc mảnh áo của người đâu đơn giản, phải trả lại bằng sức lao động, thậm chí phải đánh đổi bằng thân xác. Còn cơm của mẹ đây, cơm của cha đây, thậm chí ăn ngủ tối ngày cũng vẫn ăn bình thường, có ai đòi các bạn nào? Có ai đòi không? Không. Nó là như vậy, chúng ta để ý như vậy. Cho nên có những người thảng thốt khi phát ngôn lên: mẹ ơi vãng nẻo đường đời, có đi mới biết tình thương mẹ hiền. Đây là điều vậy. Đi đi, tham gia đi, sắp rơi cái này đi, bước vào lãnh vực kia đi, rồi sẽ thấy được trái tim và tấm lòng người mẹ. Thậm chí nhà chúng ta bực bội lắm, làm gì bà cũng la đó, làm gì ổng cũng la đó, bước ra đi chơi ổng hỏi đi đâu, đi với thằng nào, đi con nào, thậm chí làm gì đó mày làm gì, xin tiền làm gì, điều tra. Nhưng mà như vậy đâu phải điều tra để cho ổng bả đâu, coi coi con mình nó còn thơ còn dại nó làm cái gì, sợ nó hư, sợ nó rơi vào sai lầm. Vậy mà chúng ta mới lớn lên đâu biết, ràng buộc mà. Tôi đi ra ngoài có biết bao nhiêu nè, tôi bước đến chỗ này nè, biết bao nhiêu người săn đón nè, người đẹp nè, người mẫu nè, tuyệt vời nè, thiên thần nè, tôi nghe những tiếng đó. Còn nhà tôi nghe thậm chí kêu mày tao với con quỷ không à. Có phải không? Nhưng mà đó là tiếng thật á. Còn cái tiếng thiên thần nè, em là người tuyệt vời của anh nè, hay là anh là người thiên thần tuyệt vời của em nè, mấy cái đó coi chừng nó xạo á. Chết không hay mấy cái câu đó chết không hay mấy câu đó. Cho nên ta nói là phụ nữ yêu ai yêu bằng cái lỗ tai. Có một chiếc dao nói vậy không? Nói phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Chính xác không? Mấy gì phụ nữ có thấy giống không? Nó là vậy á. Cho nên thông thường ở ngoài đời nó nói một câu, xin thưa các vị, câu này hoàn toàn thế tục: đẹp trai không bằng nói dai là chỗ này. Chứ chỗ này cái chỗ gì yêu lỗ tai, cho nào nói dai nó thắng. Có phải không? Cho nên chúng ta phải thấy những cái này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ cái đâu là cái thật, cái đâu cái giả, để đừng mắc bẫy cuộc đời và đừng bao giờ để mình phải vương mang tội lỗi trong cuộc đời. Đây là điều chúng ta muốn nói. Và xin thưa các vị, cuộc đời này ai rồi cũng có sẽ một ngày chúng ta cài lên áo mình cái bông hồng màu gì? Màu trắng. Một ngày rồi tất cả chúng ta sẽ cài lên áo màu trắng. Nhưng hãy để khi cài lên áo màu trắng, chúng ta rơi những giọt lệ mà rơi những giọt lệ, chúng ta thương tiếc tiếc nói về vấn đề cha mẹ, chứ đừng để rơi những giọt lệ ân hận mà trong cuộc đời chưa làm được gì mà phải cài lên áo mình đó hồng trắng. Vì vậy cho nên xin thưa các vị, tôi có viết trong một cái bài viết là cuộc đời của mẹ, tôi có viết câu chót là: mùa hoa vu lan năm nay con sẽ cài lên áo mình một đóa hồng tươi thắm, nhưng con biết cánh hồng trên áo con đã mong manh lắm rồi, mong manh như chính cuộc đời còn lại của mẹ. Đó là cái câu kết của tôi trong một bài viết đó. Tôi biết rằng tôi cài trên áo mình đóa hồng tươi thắm thật á, Nhưng mà đó hồng này để đánh dấu mẹ tôi đã 70 hay là trên 70. Rồi một ngày cánh hồng mong manh, có nghĩa là rồi cánh hồng này nó cũng chuyển sang, sang gì? Sang màu trắng. Sang màu trắng. Tôi ngày xưa cách nay chắc mười mấy năm á, tôi có làm một bài thơ, tôi tặng một cái người mà mất mẹ. Tôi làm bài thơ như thế này nè: hoa trắng tan thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đó trinh nguyên, mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ niềm thương mẹ cổ triền miên. Công mẹ sanh thành như đại hải, búa khắp trăm sông khắp mọi miền. Đó là tôi tiếc tặng cho một người đã mất mẹ. Xin thưa các vị, khi rồi chúng ta cảm thấy ngậm ngùi thì chúng ta đã muộn, nhưng đừng bao giờ để muộn. Chúng ta hãy dạy lại cho con chúng ta, cháu chúng ta những cái gương này, những cái đạo đức này, để giữ gìn một truyền thống đẹp, một nền văn hóa đẹp của Việt Nam. Một nền văn hóa này chỉ có và tồn tại và phát triển trong đạo Phật mà thôi. Vì vậy mùa Vu Lan tôi thiết nghĩ nó không còn giới hạn trong trái tim của người con Phật, mà mùa Vu Lan nó trở thành một cái lễ hội, một cái tình cảm thiêng liêng của bất cứ một con người nào trên cuộc đời. Nếu ai sanh ra không giống Tề Thiên thì tất cả chúng ta đều phải có bổn phận và ý nghĩa để đón Vu Lan. Bởi vì Tề Thiên thì dưới lỗ nẻ chui lên, còn chúng ta ở đâu? Chúng ta hiểu được điều đó. Trừ ra Tề Thiên thì khỏi cần đón Vu Lan, có phải không? Còn tất cả chúng ta có ai Tề Thiên không? Ở đây đưa lên ai Tề Thiên coi. Không có thì chúng ta nên sao? Nên đón mùa Vu Lan. A Di Đà Phật. Cho nên vừa rồi tôi có lên trên mạng á, tôi xem một cái clip nhỏ thôi. Cái clip với tựa đề là Bữa Cơm Thiên Thần. Trong cái clip này kể lại một cái cậu bé này, đó là một cậu bé người Trung Quốc. Cậu có một người mẹ là công nhân của một nhà máy, nhưng mà người mẹ rất là cực khổ thảo tần, nhưng mà giờ giấc học hành, ăn uống và nghỉ ngơi của con người mẹ lo rất là chu đáo. Nhưng mà khi cái cô đứa cậu bé còn hạnh phúc á, còn được mẹ ở bên cạnh á, cậu bé không có biết, cho nên cậu bé đã vô tình có những cái lời rất là nặng nề với mẹ mình. Khi cậu bé đang xem tivi, mẹ đang còng lưng lao nhà như vậy, thì cậu bé nói: mẹ đừng có che mắt con, đi chỗ khác. Tức là đang coi tivi mà mẹ đang lao ngay như vậy, đuổi mẹ đi, cái mẹ nhìn con cười. Bữa khác: mẹ hôm nay nhà ăn cái gì? Thì mẹ nói là nhà ăn vậy vậy đó. Rồi có những khi đang coi tivi, đang chơi game gì đó, mẹ đến là: con à, xuống ăn cơm. Mẹ đừng làm phiền con, ồn quá. Nó trả lời mẹ như thế. Rồi một hôm, khi bà mẹ đã bị tai biến trong cuộc đời, khi bữa trưa sắp tới, tức là 12 giờ thông thường là có bữa ăn của con, thì hôm đó người mẹ đi làm, đang làm ở trong nhà máy, nhưng mà thấy đến giờ bữa cơm con, mẹ mới xếp công việc lại trở về và đi mua cho con những cái thực phẩm buổi trưa. Thì khi về đến nhà, choáng váng và tai biến xảy ra, bà mẹ té tại cầu thang và bà mẹ bị tai biến, cho nên là khi đưa vào bệnh viện đã chết. Thì cậu bé trở thành một cậu bé mồ côi, và cậu mới nhớ lại trong cuộc đời thỉnh thoảng là khi mẹ còn sống, mẹ dắt con đi công viên, mẹ dắt con đi mua sắm, và mẹ hỏi rằng: con trai à, bao giờ con trai mới cho mẹ được một bữa ăn ngon lành? Thì cậu bé cười và trả lời với mẹ rằng: khi con thật sự đủ tuổi trưởng thành, con sẽ làm điều đó cho mẹ suốt đời. Nhưng mà đó chỉ là một lời hứa hẹn thôi. Và khi bà mẹ đã qua đời, cậu bé trở thành một người mồ côi, và hôm nay phải tự săn sóc cho mình, từng lau nhà, từng giặt đồ, từng lo cái ăn, từng đi chợ, mua cây cải, mua cái trứng, và làm từng miếng ăn, nấu cơm như thế. Và hôm nay cậu bé cũng dọn lên trên trước bàn của mình cũng những món cải năm xưa mẹ làm, những món trứng ngày xưa mẹ làm, những chén cơm mẹ làm, và cuối cùng bới ra một chén cơm để ở đó. Và cậu bé để cái hình của mẹ ở trên đầu, và khi già một miếng cơm đầu tiên vào trong lòng, cậu mới ngồi, cậu nhắm mắt, cậu suy nghĩ. Và khi cậu nhìn đồng hồ, 12 giờ sắp tới. Và tiếng đồng hồ rắc rắc rắc chuẩn bị 12 giờ. Thì cậu nhìn như vậy, cậu tưởng tượng rằng năm xưa khi 12 giờ như vậy, lúc nào mẹ cũng mở cửa đi về tới nơi, và trong tay mẹ đã cầm sẵn những món ăn đã được mẹ mua về cho con. Và cậu cầm nhìn như vậy, và cậu tưởng tượng, cậu hình dung, ước gì giờ này mẹ bước vào mở cửa. Và cậu nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng người mẹ từng từng bước vào mở cửa nghe một cái rắc để nhìn người mẹ. Và cậu mới cảm thấy sung sướng khi nhìn mẹ nở nụ cười, và mẹ mới móc ra từng miếng đồ ăn. Nhưng cuối cùng thực tế, cậu nhìn lại mâm cơm của cậu là bức hình của mẹ. Và cậu ngồi, cậu nhai từng miếng cơm mà khóc ròng như vậy. Và cậu nói rằng đời này con không bao giờ lo cho được mẹ một bữa ăn ngon lành khi con đã tới tuổi trưởng thành. Tôi coi một cái clip như vậy, tôi thấy rất là xúc động trước cái clip này. Cái clip đó nó làm cho chúng ta suy nghĩ, nhất là bạn trẻ chúng ta phải suy nghĩ. Đừng hứa hẹn gì cả trong cuộc đời chúng ta. Cái gì làm được, chúng ta hãy cố gắng mà làm. Hứa hẹn điều gì? Cho nên ở đây, xây dựng một cuộc đời, xây dựng một con người, phải xây dựng từng cái tâm. Cái tâm này, tâm hiếu thảo và đạo đức. Tôi nói thật sự với các vị, đạo hiếu không phải là đạo Phật, nhưng mà hiếu thảo là một mảng đề tài rất lớn trong đạo Phật. Và những người con Phật, những người học Phật không có tâm hiếu thảo này thì cũng không phải là người học Phật, và cũng không phải là Phật tử đâu. Điều đó chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên Bồ Tát Mục Kiền Liên trở thành một gương đại hiếu muôn đời với chúng ta. Cho dù Ngài là một bậc thánh đệ tử, nhưng đối với mẹ hiền Ngài như thế nào? Ngài như thế nào mà để lại ngàn đời về sau, những con người tụng bản kinh Vu Lan báo hiếu, những con người niệm danh hiệu của Ngài khi tưởng nhớ đến ân sanh thành? Điều đó chúng ta nên nhớ như vậy. Một cái con người mà suốt đời không quên là cha và mẹ. Đời người ta lo chúng ta cho một chiếc áo, người ta nhớ đời, người ta lo cho mình, người ta cộng sổ, người ta như thế. Còn mẹ cha chúng ta lo chúng ta không bao giờ tính kể. Nhưng mà ta là con thì sao? Mua cho mẹ cái áo chúng ta cũng nhớ trong đầu đó. Mua cho cha ly cà phê cũng nhớ trong đầu đó. Hồi đó cha kêu chúng ta làm gì hơi cực chút cũng nhớ ở đầu đó. Chưa nói ra nhưng mà kể hết như vậy, phải không? Nè. Rồi á, lớn lên chúng ta mua được chiếc áo hay là sắm cái gì, hay là chúng ta mua này mua kia, cái mẹ thỉnh thoảng mẹ nói như thế đó: trời, con mua cho mẹ biết là nhiêu rồi, mẹ nhớ không, mua này mua kia, ba nhớ không, con cho tiền ba này ba kia. Chúng ta tính kể như thế đó. Nhưng mà có bao giờ cha mẹ xách cái cuốn sổ ra tính kể với chúng ta chưa? Chúng ta thấy là cái điều này quan trọng chỗ này. Một cái điều rất là quan trọng, cho nên ta nói là gì đó, cha mẹ thương con như biển hồ lai láng, con thương cha mẹ sao? Tính tháng tính ngày, đây là điều của chúng ta. Ba mẹ không bao giờ sách sổ ra kể với chúng ta bao nhiêu ngày trong cuộc đời ta làm gì đó. Nhưng mà chúng ta làm cái gì chứ chúng ta cộng sổ à? Chúng ta nhớ để đó đó, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đòi. Nhưng mà có những nợ chúng ta trả không nổi mà chúng ta không bao giờ nhắc. Cho nên tôi có đọc cái câu chuyện này lâu lắm rồi. Cái câu chuyện này của một cậu bé. Cậu bé này cũng chừng 5-6 tuổi gì thôi. Thì một hôm đó, chắc là cậu bé cỡ 8 tuổi. Thì khi đó đó cậu đã được đi học đến trường. Nhưng mà cậu bé này thì được chăm sóc cha mẹ rất là kỹ. Thì cha mẹ cứ dặn hoài, mẹ dặn hoài mà cậu cũng không bao giờ để ý đến việc làm đó, cậu vẫn bê bối. Thì một hôm, một buổi sáng nọ đó, thì người mẹ đang làm một cái buổi ăn trưa cho con, cho gia đình, thì cậu bé mới xách một cái tờ giấy chạy vô trong bếp gặp mẹ. Cậu bé mới ghi ở trong đó vài dòng như thế này: mẹ, hôm nay con làm được những cái điều rất là tốt, bây giờ mẹ phải trả tiền cho con. Bây giờ mẹ coi cái hóa đơn này con viết con đưa cho mẹ. Thì trong đó người mẹ đọc cái hóa đơn của con trai đưa ra như thế này: sáng hôm nay con thức sớm, con ra con cắt cỏ giường cho mẹ 5 đồng. Bắt đầu cậu mới nói tiếp: sáng hôm nay con tự đánh răng, súc miệng, rửa mặt và tự thay đồ, được cho con 3 đồng. Rồi sáng hôm nay con thức dậy, con xếp mùng mền ngăn nắp và con sửa lại cái kệ sách, cái bàn học của mình ngăn nắp đàng hoàng, 8 đồng. Cậu liệt kê hết tất cả mọi điều như vậy, cộng lại cũng mấy chục đồng. Cậu nói: mẹ, hãy tính hóa đơn này cho con. Người mẹ cầm cái hóa đơn con trong tay, người mẹ làm gì? Người mẹ lật lại cái bề trái á, người mẹ viết vô đây. Người mẹ mới viết như thế này: mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày miễn phí. Mẹ để vậy. 3 tháng cho con sữa nuôi tất cả tả lót áo quần miễn phí. Lớn lên dép giày con đi học, bệnh viện thuốc thang tất cả mọi thứ cho con, để đến ngày hôm nay con có mọi thứ miễn phí. Rồi đưa cái hóa đơn cho cậu bé. Cậu bé hổ thẹn quá ôm mẹ khóc. Ở đây cái hành động của cậu bé, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta suy nghĩ cái gì. Dường như chúng ta ở đâu đó cũng có ẩn hiện hình hài của cậu bé trong con người của chúng ta, có phải không? Chúng ta đi đâu về chúng ta mua cái gì đó, má 20 ngàn, có phải không? Hà mua cái gì, ba 30 ngàn, để đó đi, mai mốt chừng đủ 100 ngàn lấy, phải không? Nhưng mà đôi khi thật ra cái chuyện cha mẹ trả chúng ta đâu có ai nói gì đâu, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, có những khi chúng ta để nói như vậy để xét lại giữa con người chúng ta và giữa cha mẹ chúng ta một khoảng cách như một khoảng trời như thế đó. Không bao giờ chúng ta tính kể và không bao giờ chúng ta nghĩ thấu đáo hết được tất cả những chuyện như thế này. Cho nên á, người ta nói gì? Gì á? Đố ai? Đố ai đếm được lá rừng? Đố ai đếm được mấy tầng trời cao? Đố ai đếm được vì sao? Đố ai đếm được công lao mẫu từ? Đây là điều chúng ta để ý. Không ai đo, cân đo đong đếm được cái điều đó hết trơn á. Cho nên ta mới nói là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha là chỗ này. Không có gì để so sánh hết á. Lấy những cái không có con số, lấy những cái không có giới hạn mới so sánh được tình mẹ thương con hay là tình cha thương con. Như vậy mà tất cả chúng ta như thế nào? Chỉ cần một lời cha mẹ mà nặng lời một cái thôi, cuốn gói ra đi. Cha mẹ mà lỡ lời một chút thôi, bỏ ăn bỏ bữa. Chúng ta như vậy đó, đem tất cả những cái thâm tình chúng ta đều đánh lỗi lại bằng những cái điều như thế, thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đạo làm con ở đâu? Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị hình ảnh của một vị Bồ Tát giữa chợ đời. Đó là Bồ Tát giữa chợ đời đó. Một vị Bồ Tát mà chúng ta thấy rằng là không ngôi vị, không có gì hết tất cả. Một vị Bồ Tát vẫn còn tham, còn sân, còn si. Nhưng mà đó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không thể tính kể. Cho nên chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ những cái hạn hẹp của chúng ta để trở thành một người con bất hiếu. Tôi nói thật với các vị, đôi khi chúng ta trở thành một người con bất hiếu là tạo tội lỗi, bởi vì vô tình. Vô tình là chúng ta không hiểu được. Chúng ta cứ nghĩ rằng mẹ cha chúng ta sanh ra thì phải có bổn phận như thế mà thôi. Rồi á, chúng ta cứ cảm thấy đòi cái gì cũng phải được, khi không được là chúng ta hờn, chúng ta trách. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng ba mẹ của chúng ta như thế nào không? Tôi nghĩ trong cuộc đời có những lúc chúng ta phải ngồi trầm tư lại một chút để chúng ta suy nghĩ được điều gì đó. Có những cái rất là vô tình. Cho nên trong cuộc đời tôi nói thật với các vị, quá khứ tôi là một cuộc sống nghèo khổ ở một miền quê. Người mẹ tôi là một cái người buôn gánh bán bưng, tảo tần, chẳng xứng ích gì cả. Thật ra mà nói, người mẹ tôi lại dốt học, không có biết chữ, bản thân tôi không có biết chữ. Nhưng mà tất cả những sự hy sinh đó để lo cho các con có cái chữ, cái nghĩa với cuộc đời. Ngày xưa có thậm chí có những lúc mà chúng tôi sống trong cuộc đời, tôi không có đủ cái bữa ăn, thậm chí cái áo mặc tôi không lành. Nhưng mà tôi cũng vẫn được cái tay của mẹ tôi giá. Dường như người mẹ quê nào ngày xưa cũng có cái rổ mai hết á. Bây giờ thì chúng ta cứ sẵn tiền ra chợ mà mua. Bây giờ chúng ta cứ sẵn tiền đó đến thợ mai mà đo mà cắt. Nhưng mà ngày xưa cuộc sống có khổ, đôi khi cái rổ mai đó, bao nhiêu loại vải đó, ngắn dài đen trắng đủ thứ màu, nó để giá cho chúng ta từng chiếc áo như vậy. Hôm nay các vị không có thể gọi là mặc một chiếc áo giá để đến trường, nhưng tôi ngày xưa từng mặc chiếc áo giá, từng một chiếc quần giá của chính mẹ chúng tôi để đi đến trường. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, kiếm một chiếc áo giá để mặc, để giữ gìn kỷ niệm, thì liệu có còn để cho chúng ta làm được điều đó hay không? Xin thưa các vị, những kỷ niệm đầu đời trong cuộc đời của chúng ta, những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta, tất cả rồi trở thành quá khứ. Nhưng tất cả chúng ta nếu mà có lương tâm, có suy nghĩ, có tư duy, thì chúng ta thấy rằng mẹ và cha chúng ta lo hết cỡ cho chúng ta như thế nào. Cái gì lo được là lo. Cho nên trong kinh Báo Hiếu mới nói là chỗ ướt mẹ nằm mà chỗ ráo con lăn là như thế. Cái gì hy sinh cực nhọc vất vả thì người cha người mẹ lãnh đủ. Mà cái gì hạnh phúc an lạc, vui vẻ trong cuộc đời thì tất cả nhường lại cho con. Cho nên kinh Du Lan Báo Hiếu mới nói là gì đó, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt gì đủ đầy cho con. Cái câu đó nói lên là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta cảm thấy lớn và chúng ta trưởng thành, đủ độ tuổi suy nghĩ và đủ độ tuổi để tự lập thân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta quay về chúng ta chăm sóc cha mẹ thì phần lớn bổn phận người con nó thiếu cái chỗ này. Tôi nói thật, thiếu cái chỗ này. Đôi khi các vị biết rằng cha mẹ nằm bệnh như thế, nhưng mà cái lòng mà tự trọng của cha mẹ nó lớn lắm chứ không phải bình thường đâu. Các vị hôm nay muốn cho cha mẹ ăn một chén cơm mà trước khi dọn cơm các vị dỗ con các vị, đánh con các vị mà khóc, và các vị la con các vị ôm sòm, thì hôm nay chén cơm bưng lên cái người cha người mẹ nuốt hôm nay nuốt không có vô, dường như nó dằn mâm sáng chén trước khi nó cho tôi ăn hay gì á. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên chúng ta phải rất là tế nhị cái chỗ này ha. Cho nên khi mà chúng ta đưa một chén cơm, đưa cho cha mẹ một viên thuốc, đưa cho cha mẹ một cái áo, cái quần, cha mẹ không có nhìn ngay cái đó mà nhìn ngay con mắt chúng ta đó. Chúng ta nên nhớ coi hôm nay nó đưa mình bằng cái thái độ gì đây. Nó trả nợ quỷ thần hay là nó làm bằng lòng hiếu thảo đó. Có những khi mà nó làm bằng cái cách trả nợ quỷ thần thì dứt khoát không bao giờ nhận ha. Mày dọn lên mâm cơm hôm nay có đầy đủ các loại thịt thà, mà mày dọn với cái cách mày thể hiện với cái dạng trả nợ quỷ thần thì mày múc cát vô đây tao ăn, tao không bao giờ ăn cái này ha. Xin thưa với các vị như vậy, phải để ý chi tiết những cái chỗ này, để mà khi chăm sóc cha mẹ chúng ta có đủ cả một cái sự kinh nghiệm để đừng làm tổn thương cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là vậy, cả đời nuôi con thì mình thấy bình thường, mình ban tặng ra không à, mình không có nhận vào. Bây giờ già cả làm không nổi, nằm một chỗ thì bất đắc dĩ phải nhận vào. Nhưng mà lòng tự trọng có, nếu nhận vào mà đứa con thơm thảo á thì người mẹ cũng cảm thấy yên lòng, người cha cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng mà một đứa con nó quằn xiên quăng ném á, hay là nó hằn học, hay là nó nhăn mặt khi nó làm những điều này, thì thật sự xin thưa, người cha người mẹ không cần thiết đâu. Thậm chí tao có thể cắn lưỡi chết trước cái tuổi thọ của tao nữa, chứ không có để ăn những miếng cơm, mặc những chiếc áo mà tụi mày hằn học như thế. Cho nên chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên bổn phận làm con tuyệt đối đừng để điều này. Chuẩn bị đến giờ cơm mà con nó có làm điều gì, chuẩn bị đánh nó, hãy lôi nó đi chỗ khác, đóng cửa trong phòng, dạy riêng nó thôi, đừng cho cha mẹ nghe. Dọn một chén cơm phải thật sự nhẹ nhàng, đừng có để cái cốp như thế này, dằn một cái chén như vậy, để một ly vậy, nghe được ở dưới bếp mà nó làm cái chén cái xổn. Thật sự hôm nay cái mâm cơm này nuốt cũng không trôi đâu. Mặc gì bà chẳng biết cái gì ở dưới sao nó bể, nhưng mà nghe là cứ nghĩ rằng nó làm cái kiểu dằn mâm sáng chén hay gì á. Cho dù lỡ bắt đắc dĩ cái con mèo nó nhảy đổ cái xổn, bà cũng nghĩ rằng con mình nữa ha. Nên nhớ vậy. Cho nên lúc đó phải giải thích với mẹ: mẹ ơi, hôm nay lỡ con mèo nó nhảy đụng cái chén bể á nghe mẹ, chứ không phải là con. Nói vậy mới cảm thấy yên tâm mà nuốt được cái bữa cơm này nha. Còn con mèo mà nó nhảy cái xổn mà nín thinh đó, mày hôm nay mày dọn cho tao, sao tại sao lại cái chén cái mâm mày làm nặng lời vậy, mày làm nghe lớn dữ vậy à. Chúng ta phải để ý cái nhỏ nhặt như thế này, đó là một tâm lý của những người chăm sóc cha mẹ già và bệnh, nên nhớ như vậy à. Cho nên bản thân của chúng ta là một người con, khi chăm sóc được như vậy, tôi cảm thấy đó là các vị đang cúng dường cho các vị Bồ Tát đó. Săn sóc cho mẹ chén cơm manh áo cũng là cúng dường cho Bồ Tát. Săn sóc cho cha viên thuốc chén chè cũng là hành động đó cúng dường cho một vị Bồ Tát. Tôi xem đó là một Bồ Tát thiết thực giữa cuộc đời và một Bồ Tát giữa cuộc đời thường và một Bồ Tát gần gũi thiết thực với chúng ta. Nếu để cúng dường một buổi lễ Vu Lan có nhiều công đức, muốn biết rằng làm lễ tất cả mọi thứ ban tặng cho cuộc đời được nhiều công đức, thì hãy làm với tất cả những vị Bồ Tát này trước, thì tất cả những hành động kia mới xác định được cái đạo đức và cái công đức của chính mình. Còn bằng không, tất cả những Bồ Tát này các vị không làm, thì tất cả những hành động kia tôi xem như là không có giá trị. Hôm nay nhân lễ Vu Lan báo hiếu sắp về, tôi xin chia sẻ với các vị một chút xíu về việc này. Thật ra năm nào cũng Vu Lan, năm nào cũng nói về hiếu thảo. Thật ra nói riết không biết cái gì để nói, nó cũng còn nhiều đó thôi. Nhưng mà một ý tưởng tôi muốn lồng vào trong đây để chia sẻ với các vị. Một chuyện nhỏ mà nói ngàn đời không xong là tại vì không hết được, không đông đầy được. Do chúng ta không đủ ngôn ngữ để trình bày một vấn đề, hay là do chúng ta chưa đủ suy tư để trình bày một vấn đề. Mỗi một năm chúng ta nói một chút một chút, 30 năm Vu Lan vẫn lặp lại chuyện này. Nhưng mà chuyện cũ mà nó không bao giờ cũ, cũ mà không bao giờ cũ. Cho nên chính vậy mà Vũ Hoàng Chương không có nói bài thơ gì: ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi là chỗ đó. Chúng ta nói hoài không có hết đâu các vị, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết tất cả những thâm tình của cha mẹ. Tất cả ngôn ngữ của cuộc đời diễn tả Vũ Hoàng Chương xem như là cái túi rách, mà túi rách thì bỏ hoài có đầy không hả? Bỏ hoài không bao giờ đầy. Vì vậy ở đây thâm tình của cha mẹ diễn tả cả đời cũng không xong đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, để làm mùa Vu Lan có ý nghĩa, để làm cho mùa Vu Lan được nóng lên trong trái tim của chúng ta, được rung động từ trái tim này, tôi muốn nói với các vị, hãy rung động từ trái tim và tấm lòng thật sự. Đừng làm một cái gì với một hình thức thì nó không có ý nghĩa và nó không có tác dụng. Chúng ta là một nền văn hóa Việt Nam, chúng ta rất rõ ràng về việc này. Và một đạo lý này ngàn đời không phai được. Ai không có đạo lý này là một sự thiếu sót vô cùng lớn, và không thể xác định người đó là một con người. Cho nên ở đây tôi có ít lời để chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là Bồ Tát giữa chợ đời. Chúc tất cả các vị là những người con Phật, những người còn cha còn mẹ, hay những người mất cha mất mẹ, đều có những cái cách để đón được mùa Vu Lan báo hiếu sắp tới trong một cái ngày rằm tháng 7 trọng đại, để chúng ta tỏ được trọn niềm hiếu đạo của chúng ta đối với đấng sanh thành. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật.